Chương 1817, một mình ta, đi diệt một nước. Trần Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, vừa nhìn về phía tên thái ghi ảm kia thống lĩnh. Thái giám thống lĩnh không có bất kỳ cái gì nhiều lời, trực tiếp tay trái làm đến đem mình cánh tay trái chặt đứt, sau đó mặc kệ cái kia cuồng phun máu tươi, đem cánh tay trái đưa tới Trần Phong trước mặt, mỉm cười nói nói, Trần Phong công tử. Đây là cho ngài bồi tội, vừa rồi ta mạo phạm ngươi, đây là ta trừng phạt đúng tội. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không có lại nói tiếp. Mà lúc này đây, đồng nhiên, nơi xa có bạo liệt tiếng chân truyền đến, đại địa cũng vì đó rung động. Dầm dập, tuần bốn phía những phòng ốc kia bị đạp đổ âm thanh bên tai không dứt. Trong nháy mắt, cái này đúc kiếm hồng lô tuần bốn phía trăm dặm vậy mà đều là biến thành một vùng đất trống. Mà đạp đổ phòng ốc, chính là hoàng gia cấm quân. Những này hoàng gia cấm quân tất cả đều người mặc hắc huyền sắc khải giáp, trong nháy mắt, trăm vạn cấm quân đến chỗ này, đem nơi này vây chật như nêm tối. Trần Phong bọn người cảm giác như là làm một giấc ngộng, trở nên hoảng hốt, bên cạnh lúc đầu đều là lít nha lít nhít kiến trúc, hiện tại thì chỉ còn bên dưới lít nha lít nhít người. Trăm vạn cấm quân, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Trần Phong bọn người tiếp theo, cấm quân bỗng nhiên tránh ra, khoảng chừng hơn trăm người tại cái này trong đám người chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu, đầu đội thông thiên quan, người mặc ngũ trảo kim long màu đen bảo phục, chính là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ. Mà tại phía sau hắn, chừng trăm người, thì đều là các đại thế gia gia chủ, cùng trong triều văn võ bá quan. Mà trong đó, Long Thần Hầu thình lình xuất hiện tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trần Phong. Bọn hắn hiện tại cũng đã biết nói Trần Phong trèo lên đỉnh Tuấn Kiệt bảng đứng đầu bảng tin tức, nhìn lấy trong ánh mắt nàng tràn đầy kính sợ, chỉ có Long Thần Hầu, thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn thấy giữa sân thê thảm đại thống lĩnh cùng đại hoàng tử. Đại Tần Hoàng đế ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh sắc cơ, nhưng tiếp lấy lại biến mất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, Trần Phong, ta mặc kệ đại hoàng tử cùng đại thống lĩnh làm qua cái gì, ta chỉ biết nói, ngươi bốn người sau lưng, chính là sở quốc gian tế. Mà ngươi, là tần quốc con dân, thâm thụ nước ân, ngươi bao che bọn hắn, ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao? Hắn hiện tại QNZ đã có kinh nghiệm. Biết nói một mực đối Trần Phong đùa nghịch khoảng không có bất kỳ cái gì dùng, hoặc là có thể nói hắn không dám đối Trần Phong đùa nghịch ngang. Bởi vậy, hắn lên liền dùng quốc gia đại nghĩa tới dọa Trần Phong. Trần Phong đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn nhàn nhạt nói ra, bệ hạ, ta cùng bọn hắn giao tình chính là tư nộ, mà bọn hắn là sở quốc gian tế, cùng tần quốc đây là quốc cửu. Quốc cửu tư nộ, ta sẽ không nói nhập làm một vậy là tốt rồi. Đại Tần Hoàng đế chậm rãi điểm đầu. Vậy ngươi liền đem bốn người bọn họ giao ra đi không? Trần Phong quả quyết nói ra, nay thiên có ta ở đây, bốn người bọn họ liền không chết được. Đại Tần Hoàng đế ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh, Trần Phong tại tất cả mọi người trước mặt không nể mặt hắn. Hiển nhiên, Trần Phong căn bản không có đem hắn vị Hoàng đế này để vào mắt. Mà Trần Phong cu nở dê quả thật là như thế nghĩ. Hắn nhàn nhạt nói ra, hôm nay, bốn người bọn họ ta muốn thả đi, nhưng là, cùng sở quốc quốc cửu. Sẽ không đoạn ngày khác, ta sẽ đích thân chinh phạt sở quốc, không đem sở quốc diệt vong, thế không làm người một mình ta, đi diệt một nước. Nghe được lời này, tất cả mọi người là xôn xao. Nhưng là, không ai dám nhắc tới ra nghi vấn thanh âm, bởi vì, đây chính là Trần Phong cái kia thực lực cường đại. Trần Phong một người, có thế diệt trăm vạn đại quân, hắn nói hắn có thế diệt đi sở quốc, không có người sẽ hoài nghi. Mà tuân tranh bốn người, sắc mặt trong nháy mắt đều là trợn nhìn một bên dưới tốt. Diệt đi sở quốc đúng không? Có ngươi câu nói này, chớ an tâm. Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cao thanh nói ra, chờ ngươi khải hoàng ngày, chấm trong cung thiết tiến, vì ngươi chúc mừng nói, xoay người rời đi, dứt khoát lưu loát, không chút do dự. Hắn biết rõ, hắn không làm gì được Trần Phong, kết cục này đã là kết cục tốt nhất. Hoàng đế rời đi, văn võ ba quan, các đại thế gia gia chủ cũng đều rời đi, trăm vạn cấm quân trong nháy mắt đi sạch sẽ. Đại hoàng tử QNZ tại cái kia thái giám tổng quản nâng phía dưới, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, đúc kiếm hồng lô lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Trần Phong cùng Tuân Tranh bốn người. Trần Phong quay đầu, nhìn lấy BNHN, Tuân Tranh há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Phong khoát tay chặn lại, nói ra, cái gì cũng đừng nói, các ngươi rõ ràng, ta QNZ minh bạch, hôm nay là sinh nhật của ta, chúng ta uống rượu dùng nữa, không trò chuyện còn lại. Tuân Tranh trên mặt hiện lên một vòng vẻ thoải mái, tựa hồ thả bên dưới cái gì, cười ha ha, tốt, Nay thiên chúng ta không nói còn lại Trần Phong cho bốn người bọn họ theo thứ tự liệu thương, lấy ra đại lượng linh đan rượu dược cho bọn hắn phục dưới, tuy nhiên không thể lập tức trị rũ, nhưng là chí ít sẽ không để cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Trần Phong nơi này dược tài QNZ còn thừa không có mấy. Bốn người trở lại lều bên trong, thay đi giặt một phen, đều thay đổi sạch sẽ y y phục, sau đó Trần Phong ôm đến một tảng đá lớn, đem rượu đồ ăn đặt ở trên đó. Sáu người ngồi vây quanh trong đó, Trần Phong hướng bọn hắn giới thiệu nói ra, các vị, đây là Hàn Ngọc Nhi, sư tỷ của ta, cũng là ta tương lai. Trần Phong nói đến đây, ngừng lại một chút, sau đó vô cùng kiên định nói ra hai chữ kia, thê tử nghe nói lời ấy, Tuân Tranh bọn người là ngạc nhiên, sau đó Tuân Tranh chính là lộ ra ý cười, nói ra, chúc mừng, chúc mừng. Mấy người khác cũng đều nhao nhao chúc mừng, chỉ có Lao Thất, trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ che lại. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hai người, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, có mắt nước mắt từ bên trong cuộn cuộn mà ra. Đồng nhiên, nàng quay người lại, bước nhanh đi đến lều bên trong đi. Tuân Tranh ngây ngẩn cả người, còn bên cạnh, Sở Từ thì là nhẹ khẽ thở dài miệng khí, đối với Lao Thất tâm tư, hắn hiểu rõ nhất bất quá. Cái kia chất phác thanh niên Trình Dương Hạ, thì là chậm rãi giao động đầu. Kỳ thực Trần Phong đối với Lao Thất một chút kia tiểu tâm tư, QNZ cũng sớm đã có phát giác, cho nên hắn hôm nay mới sẽ quyết tuyệt như vậy nói ra thê tử hai chữ này. Hắn chính là vì gây mất Lao Thất ý nghĩ. Cái này rất tàn khốc, nhưng lại là không thể không làm, hắn tình nợ quá nhiều, đã không còn dám trêu chọc. Hắn thấy, Lao Thất tiểu nhi nữ tâm tư, nhất thời tâm huyết dâng trào, đã rất nhanh liền có thế bình phục. Hàn Ngọc Nhi ngồi tại Trần Phong bên cạnh, dịu dàng cười một tiếng, không có nói câu nào. Tuân Tranh đứng dậy, ta đi xem một chút nàng. Kết quả hắn vừa đứng lên, Lao Thất liền từ bên trong đi ra, nàng mắt góc nước mắt đã lau khô, nhưng con mắt vẫn như cũ là đỏ bừng. Nàng đi tới, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đồng nhiên cầm trong tay đồ vật hướng Trần Phong trước mặt một đưa, nói ra, Trần Phong, đây là ta chúc mừng ngươi cùng Hàn tỷ tỷ. Trần Phong tiếp nhận một cái kia tiểu hộp gỗ nhỏ, mở ra, đã thấy bên trong là một bả một thước dài đoạn kiếm. Chế tạo cực kỳ vụ về, siêu siêu vẹo vẹo, cũng chính là đại thể có cái kiếm hình dạng mà thôi, kỳ thực nói là cây sắt thích hợp hơn một số. Lao Thất cười nói, Trần Phong, đây là ta chế tạo đệ nhất bả vũ khí, tặng cho ngươi, các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Trần Phong run lên trong lòng, phảng phất có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm tình ý, hắn trịnh trọng nói ra, Lao Thất, đây là ta thu qua tốt nhất hạ lễ, ta nhất định sẽ cất kỹ.